Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 153, Đại Hoạch Toàn Thắng, nghiền ép miểu sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình vừa nói ra toàn trường triệt để ầm vang. Tất cả mọi người trong kinh ngạc lại phảng phất mang theo một tia thoải mái. Bởi vì lúc này mới phù hợp với lẽ thường, kỳ thật trong lòng những thư sinh này phi thường phức tạp. Một bên, bọn họ phi thường khát vọng quyển sách này là do Ngao Ngọc viết ra. Tại sao lại có loại tâm lý này? Đây cũng là tâm lý thuộc về thế ngoại cao nhân, giống như rất nhiều người ở xã hội hiện đại, từ nhỏ đến lớn được tiểu thuyết võ hiệp, phim võ hiệp hun đúc lớn lên. Kết quả càng ngày càng nhiều video chứng minh, cái gọi là đại sư dạy võ đều là gạt người, chiến đấu trước vận động viên đều bị đánh thành một đống phân. Tinh thần bọn họ chán nản, nhưng vẫn như cũ tin tưởng ở một nơi nào đó trong nước nhất định có một cao thủ ẩn thế, có võ công tuyệt đỉnh, có thể miểu sát những vận động viên kia. Mà những thư sinh này hàng năm khổ đọc thi thư, phát hiện thành danh khó khăn, khoa cử khó khăn. Cho nên bọn họ đặc biệt khát vọng, có thể xuất hiện một cao nhân ẩn thế đọc sách. Bình thường không đọc sách hồ nháo không gì sánh được hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng thời khắc mấu chốt có thể sáng tạo kỳ tích có thể viết ra thiên cổ kỳ văn. Mà Ngao Ngọc phi thường phù hợp nhân vật tưởng tượng này. Bởi vì hắn từ nhỏ không đọc sách nhưng kinh lịch lại phi thường phong phú, xuất thân cũng rất phức tạp. Nhưng mặt khác bọn họ lại không muốn tin tưởng thạch đầu ký thiên cổ kỳ văn này là Ngao Ngọc phế vật kia viết ra. Hai loại thái độ đại biểu lý trí và tình cảm bọn họ mà lại là phi thường dễ bị dẫn dụ. Cho nên trên cơ bản thủ tịch Nguyệt Đán Bình vừa mới tuyên bố tin tức này, bọn họ đã tin hơn phân nửa. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật kia làm sao có thể viết ra dạng thiên cổ kỳ văn này chứ. Như vậy hợp lý hơn nhiều, nguyên lai hắn ăn cắp bản thảo. Quá vô sỉ, người như vậy hẳn nên triệt để trục xuất văn đàn. Mấy trăm tên thư sinh nhao nhao đánh trống reo hò, phảng phất bị thương tổn cực lớn. Nhưng sau một lát có người nhịn không được hỏi, từ đại sư, ngài nói vậy có chứng cứ không? Đương nhiên là có chứng cứ, một người trong đó ngẩng đầu ra khỏi hàng, Ngao Cảnh. Là ca ca Ngao Tâm, mấy năm trước được hoàng đế sắc phong Bình Diên bá tước, đại nhi tử lão tổ tông Ngao Đình. Đây chính là chứng cứ. Ngao Cảnh lớn tiếng nói, sau đó gã giơ bản thảo lên cao cao nói. Chư vị biết đây là cái gì không? Đây là bản thảo thứ hai, thứ ba thạch đầu ký. Có ai không, dán 30.000 chữ phía trước của bản thảo lên. Thế là, mấy nô bộc ra sân, dán 30.000 chữ tổng cộng 100 trang lên. Tất cả mọi người nhao nhao tiến đến xem. Đương nhiên, xem 300 chữ trên một tờ là rất nhỏ, nhiều người không thể thấy rõ. Cho nên một người đi ra, lớn tiếng đọc chậm. Vẹn vẹn đọc 1-2 ngàn chữ, tất cả mọi người có thể thấy được đây chính là bản thảo phía sau, thạch đầu ký, ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không sai. Tiếp tục dán, Ngao Cảnh lớn tiếng hô to, thế là bọn người hầu tiếp tục dán, dán đầy vách tường bên ngoài Nguyệt Đán Bình, dòng dã 300 trang bản thảo, gần 100.000 chữ. Ngao Cảnh nói, ta ở chỗ này có dòng dã 400.000 chữ bản thảo, bao gồm bản thứ hai và thứ ba thạch đầu ký, cho đến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm tâm huyết của Ngao Minh, bởi vì quyển sách này đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết, hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Hắn không muốn lúc này phát hành quyển sách này, hắn muốn đợi đến lúc rời Giang Châu Thành, sẽ phát ra quyển sách này, chư vị có thể minh bạch dụng tâm lương khổ của hắn. Đám người suy nghĩ một chút lập tức minh bạch, bởi vì Ngao Minh vừa mới phát hành Ngọc Thành Ký, hồng biến toàn bộ Giang Châu, nếu như tiếp tục phát hành Thạch Đầu Ký, vậy người khác sẽ không có đường sống à, sang năm y muốn đi kinh thành tham gia thi hội thi đình, một khi cao trung, trên cơ bản sẽ lưu lại trong kinh làm quan. Đến lúc đó Thạch Đầu Ký này xem như lưu lại cho trăm vạn dân chúng Giang Châu thành lễ vật tốt nhất. Nhưng mà không ngờ, lại bị Ngao Ngọc trộm đi, đồng thời chiếm thành của mình. Bình Diên bá thở dài nói. Kỳ thật quyển sách này vốn không gọi là Thạch Đầu Ký, mà là Hồng Lâu Mộng. Đám người nghe chút, tên Thạch Đầu Ký rất tốt nhưng Hồng Lâu Mộng cũng cực kỳ tốt đó. Ngao Cảnh nói, đáng tiếc Ngao Minh nói, quyển sách này còn chưa hoàn mỹ, nhất là liên quan tới kết cục hắn còn cần cân nhắc. Một bản tác phẩm không hoàn mỹ, hắn thật không muốn phát hành. Nhưng không có cách nào à, bản thảo bị trộm chỉ có thể công khai đưa ra. Mọi người nhìn xem kết cục bản thảo cuối cùng. Có rất nhiều chữ xóa và sửa bởi vì Ngao Minh còn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ kết cục quyển sách này thế nào. Sau đó, gã phái người dán vài trang bản thảo sau cùng ra. Quả nhiên, phía trên có thật nhiều vết tích xóa và sửa. trước đó đều là dùng khải chữ viết bản thảo, vài trang sau cùng sửa chữa, đã dùng tới hành giai, thậm chí hành thư, có thể thấy được lúc Ngao Minh suy nghĩ kết cục tâm thần không yên ổn. Ngao Cảnh nói, cho nên hiện tại chân tướng rõ ràng, bản thạch đầu ký, này là tác phẩm Ngao Minh, bất quá bản thảo bị Ngao Ngọc trộm đi, chiếm thành của mình, thật sự là vô sỉ, khó nói nên lời. Nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao khiển trách. Tiếp theo, Ngao Cảnh đi tới trước mặt thủ tịch Nguyệt Đán Bình, chắp tay nói. Từ huynh, Ngao thị gia tộc ta ra loại bại hoại, để ngài bị chê cười, để ngài bị khó rồi. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, đây còn lại 400.000 chữ, hiển nhiên là bản thảo hai cuốn phía sau, thạch đầu ký cũng hiển nhiên là xuất từ thủ bút Ngao Minh, mọi người đều tán đồng điểm này đúng không? Phần lớn mấy trăm hơn ngàn tên thư sinh ở đây đều gật đầu tán đồng. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, nhưng Nguyệt Đán Bình Giang Châu ta phi thường nghiêm túc, xin hỏi các ngươi còn có chứng cứ khác không? Ngao Cảnh nói, từ huynh à, việc xấu trong nhà không nên trưng ra bên ngoài, thật còn cần chứng cứ khác sao? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, vẫn nên đưa ra thêm chứng cứ mới tốt. Ngao Cảnh nói, người đâu, mang tiểu tự đến. Một lát sau, một nữ hài vóc người duyên dáng tiến vào trong tầm mắt tất cả mọi người. Nữ hài này mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng tư thái thật rất tốt, con mắt mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy linh khí, thật sự là nhìn thấy mà yêu. Ngao Cảnh nói, vị tiểu tự cô nương này là thị nữ Ngao Ngọc, từ 6 tuổi đã vào Nộ Lãng hầu tước phủ, 12 tuổi hầu hạ Ngao Ngọc. Bây giờ đã hơn 8 năm, xem như thị nữ thân cận nhất, tin cây nhất của Ngao Ngọc. Tiểu tự cô nương, ngươi nói cho mọi người, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu tự nhút nhát nhìn qua tất cả mọi người nói, ta không dám nói, ta không muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Cảnh nói, ngươi đừng sợ, có đông đảo học sinh ở đây, không người nào dám tổn thương ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu tự run rẩy nói, thật muốn ta nói sao? Ta thật không muốn nói à? Ngao Cảnh nói, đừng sợ, tiểu tự cô nương run rẩy nói. Bản thảo Ngao Ngọc thiếu gia là, ăn cắp. Sau khi nói xong, nàng phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống mặt đất. Bình Diên Bá Ngao Cảnh nói, từ huynh, chứng cứ này đủ chưa? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, nhân chứng cũng có, vật chứng cũng có, đã đủ. Sau đó, lão cất cao giọng nói, mùng 1 tháng 4, Nguyệt Đán Bình khai bảng. Tiếp theo, bên trong có người khiêng ra một tấm bảng hiệu, phía trên che kín vải đỏ. Mờ, mấy trăm hơn ngàn người hô to. Vải đỏ trên bảng hiệu sốc lên, mùng 1 tháng 4 Nguyệt Đán Bình chính thức khai bảng. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng hạng nhất là thạch đầu ký tác giả Ngao Minh. Hạng 2, Ngọc Thành ký tác giả Ngao Minh, không có hạng 3, cũng chỉ có 2 hạng phía trước. Đám người lớn tiếng khen hay, thật sự là thịnh sự văn hóa à, đây là Giang Châu Nguyệt Đán Bình lần đầu à, sáng tạo ra lịch sử sao? Hai tác phẩm hạng nhất, hạng 2 khác nhau, lại là cùng một tác giả. Nguyệt Đán Bình cũng không phải là cố định mấy người, một số thời khắc 3 người lên bảng, có lúc 5 người. Mà lần này, hiệu quả rung động, hạng nhất, hạng 2, đều một mình Ngao Minh. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, trải qua 3 tháng, Giang Châu cũng không phải là không có tác phẩm xuất sắc. Nhưng Thạch Đầu Ký và Ngọc Thành Ký thật sự là quá xuất sắc, nhất là Thạch Đầu Ký, hoàn toàn là thiên cổ kỳ văn. Bất quá thật sự là đáng tiếc, bởi vì một ít nguyên nhân ti tiện đặc thù, nó sớm xuất hiện, bằng không đợi đến Ngao Minh công tử tu sửa xong, khẳng định càng thêm hoàn mỹ, có thể lưu truyền thiên cổ. Nhưng đây cũng là một sai lầm mỹ lệ, để thiên cổ kỳ văn bực này có thể sớm ra mắt chúng ta. Không hề nghi ngờ kẻ trộm Ngao Ngọc là vô sỉ ti tiện, nhưng hắn trộm ra bản thảo này, có thể làm cho chúng ta sớm một năm nhìn thấy thạch đầu ký, cũng coi là cống hiến duy nhất của hắn. Chúng ta không phải quan phủ, chúng ta không có quyền kết tội kẻ trộm Ngao Ngọc này. Nhưng từ nay về sau, Giang Châu Nguyệt Đán Bình sẽ không nhắc đến cái tên này, miễn cho ô uế lỗ tai chư vị. Kết quả tháng tư Nguyệt Đán Bình, đến đây chấm dứt. Vị thủ tịch Nguyệt Đán Bình trực tiếp đóng nắp hòm chuyện này. Mọi người lưu tại chỗ, đọc tiếp nội dung thạch đầu ký đi. Đáng tiếc kẻ trộm này trộm bản thảo đi, bức bách Ngao Minh công tử sớm đưa ra bản thảo, nếu không sẽ càng thêm hoàn mỹ. Từ một điểm này xem ra, kẻ trộm này thật tội đáng chết vạn lần, hắn kém chút hủy đi một kiệt tác kinh điển ngàn năm khó gặp. Lời này vừa ra, vô số người chửi ầm lên, từ điểm này, xem ra kẻ trộm vô sỉ Ngao Ngọc này đúng là tội ác cùng cực. Nhìn kết cục bản thảo này, thật sự là có chút viết ngoáy, không được hoàn mỹ à, nếu như ngươi không trộm bản thảo, Ngao Minh công tử dốc hết tâm huyết, có thể viết khá hơn đó. Ngao Ngọc ngươi ác ôn vô sỉ này, ngươi kém chút hủy đi một đời tâm huyết văn tông, ngươi kém chút hủy đi một tác phẩm bất thế chi danh, quả thực là tội ác cùng cực. Ngươi thì tính là cái gì, bất học vô thuật phế vật, ngươi cũng có gan trộm thạch đầu ký, ngươi biết đây trình độ cỡ nào? Ngươi biết đây là tác phẩm vĩ đại bực nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là ngươi tên phế vật này phối trộm sao? Tên của ngươi đặt ở trên quyển sách này, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Người như ngươi còn có mặt mũi gì, còn có tư cách gì kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị? Có tư cách gì kế thừa gia nghiệp? Không có đức hạnh, quả thực là sỉ nhục quý tộc, sỉ nhục Giang Châu. Người như ngươi nên bị trục xuất Giang Châu thành, mãi mãi cũng không được trở về. Bắt kẻ trộm vô sỉ Ngao Ngọc trục xuất Giang Châu thành. Trục xuất Ngao Ngọc khỏi Giang Châu thành, có người dẫn đầu, mấy trăm người đồng thời hô to. Sau đó, có người dẫn đầu liền muốn đi đến hướng Nộ Lãng hầu tước phủ, mấy trăm hơn ngàn tên thư sinh này muốn đi đến Nộ Lãng hầu tước phủ bắt Ngao Ngọc diễu phố thị chúng, sau đó đuổi ra Giang Châu thành. Chuyện ăn cắp bản thảo, quan phủ xác thực không phán quyết ngươi, nhưng những người đọc sách chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta muốn cạo sạch tóc Ngao Ngọc ngươi, lột quần áo của ngươi, dạo phố ba vòng, sau đó triệt để trục xuất. Ngao Ngọc ngươi tồn tại quả thực là sỉ nhục Giang Châu, sỉ nhục Văn Đàn. Trục xuất kẻ vô sỉ Ngao Ngọc ra khỏi Giang Châu thành, để Văn Đàn Giang Châu được càn khôn tươi sáng. Mấy trăm tên thư sinh hô to, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một người hỏi. Ngao Cảnh Bá tức ngươi xác định đây là bản thảo Ngao Minh Công Tử sao? Là Ngao Ngọc trộm từ Ngao Minh Công Tử bên kia sao? Ngao Cảnh Bá tức nói, đương nhiên, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được rõ rõ ràng ràng à, người kia nói. Ta cảm thấy không giống đó, sắc mặt Ngao Cảnh Bá tức phát lạnh nói, ngươi là người phương nào? Vì sao nói đỡ cho kẻ trộm Ngao Ngọc, ngươi có phải bị hắn mua không? Người kia nói, ta là người nhà In Thiên Nhất Cử nhân Vương Nhược Khinh. Ngao Cảnh nói, quả nhiên là ngươi ra mặt thay ho Ngao Ngọc, ngươi có ý đồ gì? Ngươi thu từ Ngao Ngọc bao nhiêu chỗ tốt, trời đất sáng sủa thế này, trong vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi cũng dám đổi trắng thay đen sao? Ngươi có muốn hỏi mấy trăm hơn ngàn học sinh có nguyện ý hay không? Chư vị học sinh, khi các ngươi dốc hết tâm huyết viết xong một bộ tác phẩm, bị một kẻ thất phu trộm đi chiếm thành của mình, rồi trở thành tác phẩm của hắn, các ngươi nguyện ý không? Mấy trăm tên thư sinh cao giọng nói. Không nguyện ý, không nguyện ý, sau đó trong đám người lại nói. Cử nhân Vương Nhược Khinh ra mặt thay kẻ trộm Ngao Ngọc khẳng định là thu được chỗ tốt, hoàn toàn là sỉ nhục người đọc sách chúng ta, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Sau đó, mấy người dẫn đầu cua nắm đấm vọt tới phía cử nhân Vương Nhược Khinh. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, cũng dám nói thay Ngao Ngọc đánh chết loại văn nhân bại hoại này. Đánh chết văn nhân bại hoại này, mấy chục người xông lên tính dùng cục gạch đập cử nhân Vương Nhược Khinh. Nhưng vị cử nhân Vương Nhược Khinh cười to nói, Ngao Cảnh Bá tước ngài xác định bản thảo này là của Ngao Minh, bị Ngao Ngọc trộm đi. Ngao Cảnh lạnh giọng nói, ta không muốn nói chuyện với loại người ti tiện như ngươi. Cử nhân Vương Nhược Khinh nói, hẳn là sẽ không, các ngươi xem, các ngươi xem. Sau đó, Vương Nhược Khinh chỉ vào những chữ dán trên bản thảo nói, thạch đầu ký, phát hành ngày 30 tháng 3, thời gian nguyệt đán bình là mùng 1 tháng 4. Mà kỳ thi hương mùa thu là ngày 13 tháng 8, sang năm thời gian là mùng 9 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn trang thứ 3, trang thứ 30, trang thứ 4, tờ thứ nhất, trang thứ 8, trang thứ 13, trang thứ 5, trang thứ 9. Trang thứ 3, chữ thứ 3, trang thứ 30, chữ thứ 30, trang thứ 4, chữ thứ 4, cứ thế mà suy ra. Nối những chữ này với nhau thành cái gì? Sau đó, Vương Nhược Khinh chỉ ra những chữ này. Mấy trăm thư sinh cùng theo một lúc thì thầm, Ngao Minh trộm bản thảo ta con mẹ ngươi. Ngao Minh trộm bản thảo ta con mẹ ngươi. Cử nhân Vương Nhược Khinh nói, nếu như đây là bản thảo Ngao Minh công tử, hẳn là sẽ không lưu lại dạng chữ đầu dòng này. Khẩu vị của hắn hẳn là sẽ không nặng như vậy, trong bản thảo cất giấu chữ chửi chính mình. Đúng rồi, còn có chữ đầu dòng, các ngươi đọc mấy chữ này, Ngao Minh, ngươi đại ngu xuẩn này. Đúng rồi, nơi này còn có chữ đầu dòng, đọc liền thành oanh oanh tỷ ta là Ngao Ngọc ta muốn ngủ với ngươi trăm ngàn lần. Nơi này còn có, mấy chữ đầu dòng này đọc là, Giang Châu Nguyệt Đán Bình, không biết xấu hổ, miệng của ngươi, không bằng cái giám ta. Cử nhân Vương Nhược Khinh, chỉ ra toàn bộ những câu đầu dòng. Toàn trường yên tĩnh như chết, thư sinh ở đây, hưng phấn không gì sánh được quá kích thích quá đặc sắc. Lại có nghịch truyền kinh thiên này à, mà thủ tịch Nguyệt Đán Bình, còn có bình diên bá Ngao Cảnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không màu toàn thân run rẩy. Thật như lôi đình bổ xuống, đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Chân chính thân bại danh liệt à, Vân Trung Hà không ở đây, nhưng trước mắt bao người, điên cuồng bạt tai bọn họ thật là đè xuống đất trà đạp, giày xéo 100 lần, 100 lần à, cách chương.